Nhân sinh hung hãn, chương 207, biết điều A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khen ngợi đại hội kết thúc, cuối cùng chính là Lâm Phàm lên tiếng, sau đó nhận lấy một cái khen thưởng, còn có một cái giấy chứng nhận đây. Lần này giấy chứng nhận có thể so với lần trước thật tốt hơn nhiều. Giấy mạ vàng tốt thị dân thưởng, đây đã là phần thứ hai. Lại một lần nữa tiếp thu phần thưởng này, trong lòng vẫn là rất sảng khoái. Dưới đài, Lưu Hiểu Thiên vỗ Lâm Phàm vai vai. Lợi hại, cảm giác thế nào? Lâm Phàm cười, vừa bắt đầu cảm giác là thật rất tốt. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không biết nên nói những gì. Hết thảy đều tới quá đột nhiên. Một chút phòng bị cũng không có. Rất tốt, cũng không tệ lắm. Lâm Phàm cười nói, đồng thời chuẩn bị đi trở về nhìn thứ 6 trang tri thức giới thiệu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật giống cũng rất tốt a. Lưu Hiểu Thiên cười ha ha. Ta cảm giác ngươi phát huy liền rất tốt. Ta lên đài thời điểm, phía dưới nhiều như vậy lãnh đạo, ta đều có chút khẩn trương. Ngươi không biết, người chủ trì kia bị ngươi nói đều không lời có thể nói. Hơn nữa lần này đài trung ương phóng viên đều tới, nhất định có thể trên bản tin thời sự, buổi tối có thể rất tốt nhìn một chút. Còn thật không biết ta biết là hình dáng gì đây. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là nở nụ cười, khẳng định rất đẹp trai. Đúng rồi, những đứa trẻ kia người nhà đều liên lạc thế nào rồi? Nói đến đây sự tình, Lưu Hiểu Thiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ có vấn đề gì? Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu, vấn đề rất lớn, không phải nghĩ tới tốt đẹp như vậy. Chúng ta liên lạc một ít gia trưởng, vừa bắt đầu đều rất kích động, nhưng khi biết được hài tử bị bọn buôn người cắt đứt chân, hoặc là làm ra thân thể tật xấu, đều có chút chậm lại, hoặc là không tình nguyện. Lâm Phàm trầm mặc. Không nghĩ tới thật vẫn bị Ngô Thiên Hà nói chúng. Vậy nếu như những gia trưởng kia không muốn làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Thiên thở dài nói. Nếu như không muốn, chỉ có thể đưa đến phụ cận nhi đồng viện mồ côi. Chúng ta đang chậm rãi cùng những gia trưởng kia câu thông. Hy vọng bọn họ có thể mang về. Dù sao này hài tử hay là trở lại cha mẹ bên người tốt nhất. Hiện ở liên lạc tổng cộng có 385 người. Bên trong có 60 vị đứa trẻ gia trưởng không quá tình nguyện lại đây. Còn có 900 cái đứa nhỏ tạm thời không dễ tìm. Bất quá cũng đang nỗ lực. Này đến tiếp sau thu xếp công tác cũng hết sức khổng lồ. Chờ lần này sau khi hội nghị kết thúc, liền muốn bắt đầu bận rộn chuyện này. Những bọn người này từ cũng quá cái quái gì vậy ngoan. Một ít chỉ có 2-3 tuổi, liền bị đánh gãy chân, còn có cánh tay, càng ác hơn còn có cắt mất lưỡi đầu. Nhất định chính là xúc sinh A, Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này rất là oán giận. Hận không thể giết chết những bọn người này từ. Thế nhưng hắn biết này là không có khả năng. Lâm Phàm tiếp tục hỏi, những bọn người kia chuẩn bị làm sao hình phạt, lần này bắt lấy người phiến nhiều lắm. Ít nhất e sợ chỉ bị giam mấy năm, bất quá lấy Vương Thâm cầm đầu, nên khả năng bị xử vô hạn hoặc là tử hình. Còn những thứ khác khó nói, phải xem tòa án làm sao xử. Lưu Hiểu Thiên thật không dám bảo đảm nói rằng, tình huống như thế lần thứ nhất gặp phải. Lâm Phàm gật gật đầu, kỳ thực có người phiến phản bội đích xác rất nhẹ. Thế nhưng chuyện về sau liền đã không phải là hắn có khả năng liên lụy đến. Còn kết quả cuối cùng làm sao? Thì nhìn pháp luật, bất quá hắn tin tưởng. Chuyện này, pháp luật nhất định sẽ cho xã hội một cái hài lòng bàn giao. Ai, những đứa bé kia thật vẫn quá đáng thương. Này nếu như gia trưởng không đến lĩnh, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lâm Phàm thở dài nói. Chuyện như vậy. Một mình hắn còn thật không giúp được. Mấy trăm đứa nhỏ, có thể không phải là một người là có thể toàn bộ phụ trách xuống. Cho dù có này tâm, cũng không có năng lực này a. Lưu Hiểu Thiên vỗ Lâm Phàm vai vai. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện này liền giao cho chúng ta. Chính phủ khẳng định sẽ xử lý tốt. Lâm Phàm gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, lần này cũng là hoàn toàn thắng lợi. Trực tiếp chính là cho những tiêu giao kia pháp ở ngoài bọn buôn người. Một cái trọng đại cảnh cáo. Để cho bọn họ thành thật một chút. Lúc này, một đám phóng viên nhóm dâng lên trên. Mà cái kia Sở Uyên thình lình ngay ở bên trong. Phóng viên, Lâm Đại Sư người tốt. Ta là Quang Minh Nhật Báo phóng viên. Xin hỏi có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề à? Lâm Phàm gật đầu. Có thể, phóng viên, xin hỏi ngươi lấy bộ mặt thật đi ra. Nếu như những bọn người kia chết đồng, phát hiện vật phẩm lụm, bọn tới tìm ngươi phiền phức, nên làm gì? Lâm Phàm cười nói, đã đến thì tốt quá. Đối với bọn buôn người, vậy dĩ nhiên là không chút nương tay. Nên bắt cũng phải bắt. Các phóng viên ghi chép, bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư thật là bá đạo. Trong lòng cũng là bội phục hết sức a. Đây nếu là người bình thường. Trong lòng khẳng định sợ hết sức. Thế nhưng Lâm Đại Sư nhưng là không hề sợ hãi chút nào. Này không thể không để người chịu phục. Lưu Hiểu Thiên một bên nói rằng, vị đồng chí này, tình huống như thế, chúng ta là tuyệt đối với không cho phép phát sinh. Lâm Đại Sư an toàn có thể được bảo đảm. Sở Uyên chen tới. Lưu đội trưởng, xin hỏi hiện tại công bố những hài tử kia gia thuộc. Có bao nhiêu đã có liên lạc? Mà những hài tử kia bên trong, có bao nhiêu bị bọn buôn người nhóm tàn nhẫn đối xử? Nếu như cuối cùng một vài hài tử không liên lạc được người nhà, sẽ an bài như thế nào? Lưu Hiểu Thiên khoát tay nói. Chuyện này chúng ta sẽ ở đến tiếp sau công bố ra. Còn hiện tại, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Không tốt có kết luận. Sau đó, Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên bọn họ trước tiên rời đi. Những lãnh đạo kia lần này trở lại đều phải bắt đầu bận túi bụi. Lần này đả kích người phiến tập đoàn sự kiện, có thể nói là rất viên mãn kết thúc. Thế nhưng chuyện về sau nhưng là chân chính nhức đầu thời điểm. Những bọn người kia chết kết quả xử lý. Cần một cái dài dòng thế gian. Phải căn cứ mỗi người phạm tội ghi chép do đó định ra tội. Cái kia một số người bị rẽ đứa nhỏ. Cũng là một đại vấn đề. Cần tìm một nhi đồng viện mồ côi dàn xếp lại. Đặc biệt là cái kia chút. Không phải đứt chân chính là đứt tay hài tử. Giáo dục phương diện là vấn đề rất lớn. Ít nhất phải để cho bọn họ nắm giữ nhất nghệ tinh. Không phải vậy sau khi lớn lên, cuộc sống này đều không thể cố gắng mặt đúng. Phố Vân Lý, làm Lâm Phàm đến nơi này thời điểm, chung quanh thương điếm lão bản nhóm toàn bộ vây quanh. Hoan nghênh cậu chủ nhỏ trở về. Cậu chủ nhỏ hôm nay ở trên đài diễn thuyết chúng ta có thể đều nghe được. Đó chính là thô bạo a, không sai. Mang cái gì khăn trùm đầu? Ở chúng ta phố Vân Lý, những bọn người kia tử còn dám lại đây. Nếu thật là lại đây, đoàn người cùng tiến lên, để hắn có đi mà không có về. Thường điếm lão bản nhóm vây quanh ở Lâm Phàm bên người. Mồm năm miệng mười nói. Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là cười cợt. Này phố Vân Lý bầu không khí vẫn là rất tốt. Đoàn người quan hệ giữa đều rất tốt. Hồng Tỷ, cậu chủ nhỏ, cố lên. Từ khi Lâm Phàm giúp nàng tìm về con gái phía sau, Hồng Tỷ vẫn đem Lâm Phàm xem là ân nhân đối xử. Tuy rằng Lâm Đại Sư không có muốn cầu cái gì, thế nhưng nàng đem hết thảy cảm kích đều đặt ở cậu gia trên người. Cẩu gia bây giờ đang ở phố Vân Lý chính là bá vương tồn tại. Mặc kệ đến một nhà kia cửa hàng. Vậy cũng là lần được hoan nghênh. Mỗi khi cẩu gia đến rồi Hồng Tỷ trong cửa hàng. Hồng Tỷ đều sẽ đem quý khách cẩu khóa ở nơi đó. Tốt để cẩu gia phát huy. Nhưng cho dù có ngoại lực gia nhập. Cẩu gia chung quy chưa thành công. Thân tiểu, đệ tiểu, căn bản không bỏ lên nổi. Mỗi lần đều là mất hứng mà về. Thế nhưng là càng chiến càng hăng. Mỗi ngày đều sẽ đến mấy lần. Ngô U Lan cười nói. Trên sóng trực tiếp ngươi thực sự là quá tuấn tú. Điền Thần Côn lắc đầu. Ta Điền Mỗ người đời này không có phục hơn người. Chính là phục ngươi. Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động nhắm ngay Lâm Phàm. Đoàn người cố gắng coi trộm một chút. Chúng ta Lâm Đại Sư đã về rồi. Mặt đối với mọi người hoan nghênh. Lâm Phàm bình tĩnh khoát tay áo một cái. Biết điều A, cách chương.